Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chính Đường đồng ý cho Sán Sán đăng ký lớp mỹ thuật và nhắc đến chuyện này với cả nhà trong bữa tối. Thái Hồng Anh nhíu mày, đặt đũa xuống bắt đầu lải nhải. Sán Sán cúi đầu không nói gì, ánh mắt liếc sang phía Tống Vãn Hà, vốn định xem cậu ta có phản đối giống Thái Hồng Anh không. Lại không ngờ cậu ta căn bản không quan tâm đến chuyện này, kể từ khi khai giảng lớp 11 cậu ta đã không còn làm Tống Chính Đường bị trường gọi đến nữa. Trước đó mấy siêu thị điện máy lớn đều dốc sức chuẩn bị cho tuần lễ vàng quốc khánh. Trước khi nghỉ lễ liên tục mấy ngày, trên báo in đầy những trang quảng cáo khuyến mãi sặc sỡ. Tống Chính Đường nhân cơ hội này đổi điện thoại cho con trai, không cao cấp bằng loại của Sán Sán nhưng đủ để Tống Vãn Hà yêu thích không rời tay. Lúc này cậu ta đang ôm điện thoại không buông, đối với chuyện Sán Sán muốn học lớp mỹ thuật không có chút ý kiến nào. Bàn ăn vây quanh bốn người, chỉ có một mình Thái Hồng Anh đang lải nhải. Bà nói một câu, Tống Chính Đường lại khuyên một câu, kèm theo Tống Vãn Hà lơ đãng phụ họa, làm bà càng thêm mất hứng. Đến cuối cùng, Thái Hồng Anh cũng chỉ có thể tức giận buông lời giận dữ. Nếu con dám vì cái này mà thành tích giảm sút, xem mẹ xử lý con thế nào. Vừa nghe lời này, Sán Sán biết Thái Hồng Anh coi như đã đồng ý rồi. Cô phấn khích vội vàng thề trước đèn. Chắc chắn sẽ không, học kỳ sau xếp hạng toàn khối, nếu không vào top 100 con sẽ không đi vẽ nữa. Top 50 toàn khối không làm được, nhưng top 100 chắc vẫn có thể cố gắng được. Thứ bảy, Thái Hồng Anh nhét tiền vào túi nhỏ, khoác túi đi theo Sán Sán đến phòng vẽ Hải Vũ. Trên đường đi miệng bà lải nhải không ngừng, tuy không nói thẳng nhưng luôn xoay quanh một chữ. Đát, Sán Sán biết Thái Hồng Anh trước nay là miệng dao găm lòng đậu phủ, trên xe buýt mặc bà lải nhải, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng, vẫn cười vui vẻ. Lam Duyệt biết Sán Sán sắp đến học, hôm đó cô ý mặc một bộ áo len cao cổ trông đặc biệt ngoan hiền, đợi mẹ con Thái Hồng Anh đến phòng vẽ, cô ấy miệng ngọt ngào đi theo suốt, giới thiệu khắp nơi. Thái Hồng Anh nhìn phòng vẽ này có vẻ khá chính quy, cũng dần dần bớt nói đi nhiều. Học phí tốn hết hơn một tháng lương của Thái Hồng Anh, bà lại lôi ra 300 tệ nhét vào tay Sán Sán, bảo cô tự đi cùng bạn bè mua chút đồ dùng vẽ vời. Làm xong tất cả những việc này, Thái Hồng Anh tự mình thong thả đi đến trạm xe buýt, Sán Sán ở lại cùng Lam Duyệt đi ăn trưa. Có sự ủng hộ của người lớn trong nhà, Sán Sán cũng không cần phải vắt kiệt sức lao động của mình vì gom học phí mà thức đêm làm vòng tay nữa. Nhưng công việc kinh doanh nhỏ của hai cô gái lại không có lý do gì để dừng lại. Để chúc mừng Sán Sán đến học vẽ, buổi trưa Lam Duyệt kéo cô đến một quán cà phê trang trí khá nghệ sĩ cách phòng vẽ không xa ăn một bữa cơm đơn giản. Cà phê của quán này vị dở như bùn, cơm đơn giản cũng bình thường không có gì đặc sắc, điểm xuất sắc duy nhất có lẽ chỉ là môi trường. Sán Sán gọi một phần cơm bò khoai tây 49 tệ, lúc ăn miếng nào cũng cảm thấy như đang phạm tội. Ngay cả Lam Duyệt cũng cảm thấy xót tiền, kể từ khi cô ấy học được cách tự kiếm tiền, những tờ tiền đỏ vốn trước kia chẳng mấy bận tâm giờ cũng trở nên có giá trị hơn trong mắt cô. Sau này chúng ta làm đồ tinh tế cao cấp hơn một chút đi. Khoai tây chiên và trà sữa Lam Duyệt gọi hoàn toàn không bịt được miệng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu đều dùng loại tốt một chút, chi phí tuy cao nhưng cũng có thể bán đắt hơn một chút. Nguyên liệu tốt là tốt thế nào? Móc khóa đều dùng bạc, ngọc trai dùng loại tự nhiên, pha lê dùng loại tốt, kiểu dáng thiết kế độc đáo làm thành phiên bản giới hạn. Ví dụ như vòng tay Giáng sinh chúng ta làm trước đây, tổng cộng bán được hơn 70 chiếc, sau này chúng ta không thể làm thế nữa. Tháng sau lễ tình nhân chúng ta lại ra phiên bản giới hạn lễ tình nhân, chỉ bán 10 chiếc, 5 chiếc đặt trước, 5 chiếc dựa theo mức độ yêu thích lúc đặt trước rồi điều chỉnh giá. Sán Sán có chút chột dạ. Vậy, có ai mua nổi không? Chi phí đắt thế này, nếu không ai mua chẳng phải là lỗ vốn sao? Đừng sợ, đắt cũng không đắt đến mức nào đâu. Dù sao cậu cũng không thiếu tiền nữa rồi mà. Chúng ta kiếm ít đi một chút. Còn bao bì cũng phải nâng cấp một chút. Trước đây tớ đều dùng túi nhựa đựng. Như vậy trông rẻ tiền. Tớ xin bố tớ chút tài nguyên. Sau này hai đứa mình thiết kế một bao bì, bảo bố tớ tìm nhà máy giúp làm ra. À đúng rồi, thương hiệu, chúng ta phải làm một thương hiệu chứ. Sán Sán càng nghe càng cảm thấy Lam Duyệt nói chuyện trên trời dưới đất. Thương hiệu, chỉ là món đồ nhỏ hai học sinh trung học tự tay làm, còn cần thương hiệu gì nữa. nói ra chắc bị người ta cười cho. Gọi là gì thì tốt nhỉ? Lam Duyệt hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt ngày càng kỳ quái của Sán Sán, nói càng lúc càng hào hứng. Cậu tên Lý Sán, tớ tên Lam Duyệt, gọi là Sán Lam, thế nào? Sán Sán còn có thể nói gì nữa? Dù sao cô chỉ lo làm đồ, việc quảng cáo bán hàng vốn dĩ là Lam Duyệt phụ trách. Nếu Lam Duyệt muốn làm như vậy, cô bây giờ cũng không vội kiếm tiền, vậy thì cứ làm thế đi. Được, nghe cũng hay đấy, cậu quyết đi, tớ phối hợp vô điều kiện. Cả người Lam Duyệt đều tỏa sáng, cô ấy đưa một bàn tay về phía Sán Sán, Sán Sán cười rộ lên, đưa tay ra đập vào đó. Đợi Sán Sán từ cơn vui sướng tột độ vì có thể học lớp mỹ thuật dần dần bình tĩnh lại, cô phát hiện mình đã nửa tháng không liên lạc với Giang Nhất Linh rồi. Hồi nhỏ hai người cách nhau hơn 100 cây số cũng chưa bao giờ có khoảng thời gian dài như vậy không liên lạc. Bây giờ họ đều đã lớn nhưng lại đều không còn sự thẳng thắn như hồi đó nữa. Sau tranh cãi, dù có tha thứ cho nhau thế nào đi nữa, vết nứt đó cũng vĩnh viễn không thể lành lại. Sán Sán mơ hồ cảm thấy, hình như giữa cô và Giang Nhất Linh có chút gì đó đã khác xưa rồi. Nửa đêm cô thường trốn trong chăn, len lén nhớ đến Giang Nhất Linh, nắm chặt điện thoại, lật đi lật lại những tin nhắn cũ giữa hai người. Cô từng có thể vô tư gọi điện cho cậu ấy bất kỳ lúc nào, thế mà giờ, chỉ một dãy số quen thuộc ngắn ngủi. Cô lại chẳng thể nào ấn gọi được. Cái gọi là thanh mai trúc mã, cái gọi là bạn bè thời thơ ấu, kết cục của họ có lẽ đều sẽ giống nhau thôi nhỉ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, sự khác biệt về tư tưởng cũng ngày càng lớn. Tại một thời điểm nào đó, có lẽ vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nào đó, mối quan hệ vốn tưởng rằng cả đời này sẽ vững chắc không thể phá vỡ, cứ thế nhẹ nhàng tan vỡ. Sán Sán thường xuyên vào nửa đêm co mình trong chăn, ôm điện thoại vào ngực, lòng đau nhói. Rõ ràng, cô thích Giang Nhất Linh đến thế. Rõ ràng, họ thân thiết với nhau đến thế. Học kỳ thứ 2 lớp 11, Sán Sán vô cùng bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng sản xuất đồ trang sức nhỏ thì ít đi rồi nhưng khối lượng công việc thiết kế lại tăng lên nhiều hơn. Lam Duyệt bảo cô làm bản vẽ thiết kế đẹp hơn một chút. Cô ấy đăng trước bản vẽ tay của Sán Sán lên blog. Như vậy vòng tay còn chưa làm xong đã có không ít người muốn đặt trước. Ngoài cái này ra, Sán Sán còn phải vẽ vời. Tống Chính Đường không bắt cô giảm số lượng buổi học mỹ thuật. Đã muốn học thì học cho tốt. Đừng làm nửa vời, vừa lãng phí thời gian lại không thu được kết quả tốt. Thế là cô theo học lớp luyện thi đại học của phòng vẽ Hải Vũ. Mỗi tuần 2 buổi, tối thứ tư 2 tiếng rưỡi, sáng thứ bảy 2 tiếng rưỡi. Bình thường còn phải hoàn thành bài tập phác thảo phòng vẽ giao. Một tuần 6 bước, sáng thứ bảy thầy giáo kiểm tra, thiếu một bước là gặp xui. Đồng thời, việc học cũng hoàn toàn không thể lơ là. Sán Sán chính là tự mình đảm bảo với Thái Hồng Anh rồi đấy. Nếu kỳ thi cuối kỳ học kỳ 2 lớp 11 không thi được vào top 100 của khối, lớp mỹ thuật của cô coi như không thể học tiếp được nữa. Nhưng mà, may mà cô bận rộn như vậy, trong hộp thư tin nhắn của cô có đến hàng trăm tin nhắn viết cho Giang Nhất Linh. Nhưng chúng đều lặng lẽ nằm trong hộp thư chưa gửi. Phần lớn không gian trong ngăn bàn học của cô bị sữa sô-cô-la chiếm giữ. Hạn sử dụng in trên hộp là 8 tháng. Ngay cả bản thân Sán Sán cũng không biết số sữa này liệu có thể đưa đến tay Giang Nhất Linh trước khi chúng hết hạn sử dụng hay không. Cô vẫn có thể thỉnh thoảng nghe được tin tức về Giang Nhất Linh ở trường. Cậu ấy lại nhận được giải thưởng gì đó. Cậu ấy lại bị hoa khôi lớp nào đó tỏ tình. Cậu ấy liên tục chiếm giữ vị trí đứng đầu kỳ thi tháng, dường như đã phá vỡ kỷ lục gì đó của trường. Giang Nhất Linh từ người bạn thân thiết nhất của cô, dần dần bị thời gian tách rời ra, trở thành người. Trong truyền thuyết kia, may mà tất cả những điều này không ảnh hưởng đến việc học của cô. Kỳ thi cuối kỳ học kỳ 2 lớp 11, thành tích của Sán Sán ổn định xếp trong top 100 của toàn khối. Cô thở phào nhẹ nhõm. Lấy hết can đảm để chào đón năm học quan trọng nhất đời người. Lớp 12 của trường cấp 3 ngoại ngữ phân bố ở tầng 5 của các tòa nhà dạy học. Đây là tầng cao nhất của tòa nhà dạy học, cũng là tầng yên tĩnh nhất. Lớp chuyên và lớp thường từ đây tách ra. Sán Sán và Giang Nhất Linh cách nhau hai tòa nhà dạy học. Họ một người chọn ban xã hội, một người chọn ban tự nhiên. Bây giờ ngay cả thời gian tan học cũng không còn đồng bộ nữa. Trường học đột nhiên trở nên rộng lớn. Xác suất Sán Sán tình cờ gặp Giang Nhất Linh dường như tiến gần đến không. Cô cẩn thận nhét từng hộp sữa sô-cô-la vào ngăn bàn mới, sách vở và bài thi không để vừa chỉ có thể chiếm không gian trên bàn của cô, ngăn cách cô với cả thế giới. Ngẩng đầu nhìn bảng đếm ngược thi đại học ở góc trên bên phải bảng đen, đây dường như là truyền thống của lớp 12, con số thay đổi mỗi ngày kia khuấy động dây thần kinh của mỗi thí sinh thi đại học. Sán Sán mông lung nghĩ, cô còn muốn thi Thanh Hoa không? Cô, có thi đỗ Thanh Hoa được không? Thời gian không cho phép cô có quá nhiều cảm xúc buồn bã u sầu. Khai giảng chưa được bao lâu họ liền phải đối mặt với kỳ thi tổng hợp văn lý, tức là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông theo cách gọi thông thường. Sán Sán về nhà lôi hết sách tự nhiên lớp 10 lớp 11 ra, định tự mình tổng hợp ghi chú để ôn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trước nay rất giữ gìn sách vở, sách giáo khoa dùng ở lớp 10 lớp 11 chỉ có bìa sách là cũ. Bên trong dù chi chít ghi chú nhưng trang sách chưa bao giờ bị quăn góc. Vật lý trước nay là môn học yếu của Sán Sán. Cô có chút không yên tâm về trí nhớ của mình. Ôn xong phần điện lực, lại đứng dậy lục tung thùng tìm kiếm, lôi cả sách vật lý lớp 8 ra, định ôn lại phần cơ học. Cô lật nghiêng sách, ngón tay kem miết vào mép lật trang, quan sát mép sách giáo khoa, chỗ nào bạc màu, cô liền chuyên lật mở chỗ đó ôn tập, trang sách vừa lật mở. Cô bất ngờ nhìn thấy một tờ bài thi vật lý của Giang Nhất Linh kẹp trong trang sách. Đây là bị cô kẹp vào sách từ lúc nào? Lúc đó tại sao cô không trả lại bài thi cho Giang Nhất Linh? Sán Sán dùng ngón tay gãi gãi trán, dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bài thi điểm tối đa 120, Giang Nhất Linh được 120 điểm. Sán Sán cầm hai góc bài thi, cẩn thận mở nó ra. Nhìn chằm chằm vào tên Giang Nhất Linh ở trên cùng bài thi ngẩn người. Lớp 8, 3, Giang Nhất Linh, cảm xúc kìm nén hơn nửa năm đột nhiên trào dâng trong lòng, mũi cô cay xè, không thể nhìn thẳng vào tên Giang Nhất Linh được nữa. Cô dùng sức gấp sách lại, giây tiếp theo, nước mắt liền rơi trên bìa sách, tí tách, hoàn toàn không thể kiểm soát. Cô vội vàng dùng khuỷu tay lau nước mắt trên bìa sách, chỉ là bìa sách quá cũ, nước mắt làm ướt giấy vốn đã sủ lông. Sán Sán tay dùng sức một cái, bìa sách liền rách ra. Bìa sách vật lý hoàn toàn mới lộ ra, trên đó viết rõ ràng một cái tên. Giang Nhất Linh, trong đầu Sán Sán lóe lên một cái, đột nhiên nhớ ra có chuyện như vậy. Khi đó cô còn chưa biết ngượng, cứ nằng nặc đòi bọc bìa sách cho Giang Nhất Linh. Mới khai giảng, hai người vừa lấy sách mới, ngồi bên nhau. Cô vô tình mang nhầm cuốn có tên Giang Nhất Linh về nhà, bọc bìa mà không nhận ra. Rồi còn viết tên mình lên bìa. Sau này tuy hai người phát hiện ra sự nhầm lẫn này nhưng chẳng ai để tâm. Dù sao cũng là sách mới, của ai cũng vậy thôi. Sán Sán che mắt, không dám để nước mắt rơi trên tên Giang Nhất Linh. Cô lôi tờ giấy nháp vừa dùng để vẽ mạch điện ra, phủ nó lên bìa sách. Tên Giang Nhất Linh lờ mờ hiện ra, Sán Sán cầm bút, từng nét tô theo. Giang Nhất Linh, Giang Nhất Linh, Giang Nhất Linh, cách chương.